Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên quan đến quán cà phê mà thôi, cho nên cô mở miệng. Là Lam, hai em thấy như thế nào hả? Vũ Hàn hỏi Đoạn Hữu Lăng cùng với Tuyết Nhan. Dĩ Lam, hai người không hẹn mà nói ra cùng một lúc. Chị cũng nghĩ như vậy nha. Vũ Hàn kích động rồi sau đó vui vẻ cười to. Nhìn dáng dấp quả nhiên vật họp theo loài, cùng từ một trường ra nha. Đoạn Hữu Lăng cùng Lâm Tuyết Nhan cũng nở nụ cười. Chỉ có Bạch Nghiên Lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói đúng rồi, nếu không thật sự sẽ bị loại ra khỏi phe hạnh phúc giống như lời nói của chị Vũ Hàn. Nhất định tối nay cô sẽ không ngủ được, thật sự là cảm tạ ông trời nha. Một khi phụ nữ tụ tập một chỗ, luôn luôn là buôn chuyện không hết chủ đề, nhất là phụ nữ đã kết hôn. Cho tới bây giờ, Bạch Nghiên Lý cũng không ngờ trên người mình có tế bào buôn chuyện. Nhưng sau khi ngồi cùng với tiền bối nhà trọ hạnh phúc, thì mọi chuyện đều có thể buôn. Người nhà, bạn bè, cuộc sống, tình cảm, sức khỏe rồi sinh nhật. Nếu không phải tối nay có người bận việc thì cô có buồn đến sáng đi chăng nữa cũng là không hết chuyện. Chị Vũ Hàn hoạt bát rất có tự tin, chị Chuyết Năn trầm tĩnh có loại khí chất thần bí, chị Hữu Lăng ôn nhô làm cho người ta tắm trong gió xuân. Các chị đều thông minh có trí lực, cùng các chị nói chuyện làm cho cô hiểu biết thêm rất nhiều, cảm giác trong sáng rộng mở. Cô phát hiện mình rất thích những người con gái này, cực kỳ thích. Nói chuyện đến hơn 5 giờ, Vũ Hàn muốn lái xe đưa Bạch Nghiên Lý trở về nhà, cho nên bốn cô đều đi bến đãi đỗ xe. Có thể đưa em đến công ty của Cận Cương không ạ? Đột nhiên Bạch Nghiên Lý nghĩ ra nói. Có vấn đề gì chứ? Vũ Hàn lập tức đáp ứng. Bận quá sắp đến giờ tan việc rồi, em có muốn gọi điện thoại báo trước để anh ta chờ em hay không? Bạch Nghiên Lý gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ông xã. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy. Anh còn đang làm việc sao? Cô đột ngột mở lời mà không cần lãng phí thời gian nói mình là ai. Ừ. Bạch Nghiên Lý ngây ngốc một chút bởi vì giọng nói của anh rất là lạnh lùng. Anh không chuẩn bị tan việc ư? Không có. Thôi được rồi, không có chuyện gì. Cô cho rằng anh còn có cái gì đó để mà nói. Bất quá đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì cả. Cô mới đưa điện thoại ra xem, mới phát hiện điện thoại đã sớm ngắt liên lạc. Anh tắt máy từ lúc nào vậy chứ? Cô vẫn chưa nói xong, anh đã tắt máy. Hay là anh đợi lâu không nghe thấy cô nói gì nên tắt máy đây? Nhưng là anh tắt máy trước, chẳng lẽ không nói gặp lại sao? Hoặc là hỏi cô có chuyện gì sao? Thái độ của anh như thế này chắc chắn vẫn còn giận chuyện lúc chiều rồi. Làm sao thế? Nhìn cô cầm điện thoại ngần người, nên Đoạn Hiệu Lăng quan tâm cất tiếng hỏi. Hình như là anh ấy còn bận ạ. Cô nói, vậy em còn muốn đến đó nữa hay không? Đoạn Hiệu Lăng hỏi, dĩ nhiên là muốn chứ. Vô Hàn nhanh chóng nói, chẳng qua là theo ông xã ăn một bữa tối. Mà không, ngay cả sắp xếp thời gian ăn một bữa tối cũng là không được. Bận việc không có quan hệ, mà quan trọng là con bé đã đem tâm ý của mình để ra ngoài nha. Tâm ý ư? Đoạn Hữu Lăng không hiểu mà nhìn chị. Em đến đó lấy lòng ông xã, vì lúc chiều lỡ chọc giận anh ta sao? Vô Hàn nhìn về phía Bạch Nghiên Lý mỉm cười nói. Đúng ạ. Cô gật đầu thừa nhận, không ngờ cô còn chưa nói hết thì chị Vô Hàn cũng biết cô muốn làm gì. Chị Vô Hàn thật là quá thông minh đi. Nghiên Lý à, như vậy là tốt rồi nha. Vô Hàn tán thưởng vỗ vai cô. Chị cho em biết, đàn ông rất là dễ dụ dỗ. Chỉ cần em làm nũng rồi cười một cái. Nếu không thì cùng anh ta lăn lộn, hỏa lớn đi chăng nữa thì cũng tan thành mây khói mà thôi. Chị Vô Hàn à, thì ra chị dụ dỗ anh Khuê cũng là như vậy sao? Lâm Tuyết Nhan cười như là không cười chế nhạo chị. Lại nha. Vô Hàn hào phóng thừa nhận, lại còn là vẻ mặt đắc ý, chọc cho mọi người phải nở nụ cười. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, bởi vì còn chưa tới giờ cao điểm, nên xe đi rất là dễ dàng, rất nhanh đã đến nơi làm việc của Cận Cương. Vô Hàn dừng xe ven đường để cho Bạch Nghiên Lý xuống xe. Sau khi cô xuống xe, Vô Hàn còn đeo kính xe xuống, nháy mắt với Nghiên Lý như ngầm nói cố lên, rồi mới lái xe rời đi. Trong phút chốc, cô lạc vào một không gian hiện đại rộng rãi, xa hoa quý phái, nhưng lại không nhìn thấy người mà cô muốn tìm. Em đến đây có chuyện gì? Phía sau bất ngờ vang lên giọng nói dọa cô kêu lên. Cô nhanh chóng xoay người. Cô thấy ngoại trừ cánh cửa vừa rồi, lại còn có thêm một cánh cửa khác mà Cận Cương thì đang đứng ở bên cánh cửa đó. Em tới cho anh tan việc rồi cùng nhau trở về nhà. Cô đi tới chỗ anh thì bất ngờ anh lại đi lướt qua cô, tiêu sái đến bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xa. Anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong, cho nên hôm nay muốn tan ca. Mặt của anh không một chút thay đổi nói. Vậy thì buổi tối anh muốn ăn gì? Em mua giúp anh. Sớm bắt được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net